người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 602, chương 622, tất cả mọi người đồng loạt ra tay. Iwabi một cái đấm thẳng, tốc độ không được, lực lượng cũng không được, càng thêm không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Đối với Iwichi tới nói công kích như vậy, đơn giản ngay cả để hắn mở mắt ra nhìn một chút dục vọng đều không có. Nghe tới một thanh âm về sau, Iwabi còn đến không kịp bộc phát lửa giận, đột nhiên phát hiện, nắm đấm của mình từ Iwichi mặt bên cạnh sát qua. Tại hắn ngây người trong nháy mắt, Iwabi cảm giác được dưới chân bị thập đồ vật trượt chân. Bành, cả người thẳng bay lên bay nhào ra ngoài. Iwichi nghiêng người tránh né. Iwabi cứ như vậy thẳng tắp bổ nhào vào Boruto trước mặt. Đồng thời mặt khác mấy người cũng đem Iwichi bao bọc vây quanh. Lên xuất thủ công kích Iwichi chung quanh. Đồng thời xuất hiện công kích. Cơ bản để Iwichi không có toàn bộ tránh thoát nhưng một có thể tính. Lại thêm trên đất tròn. Tiến một bước hạn chế Iwichi di động phạm vi. Hắn là tuyệt đối không khả năng tránh thoát. Inojin, Iwichi hắn quá phách lối. Lần này nhìn hắn làm sao bây giờ? Shikadai muốn nói điều gì? Nhưng mà Iwichi đã dùng hành động thực tế đến nói cho Inojin. Tức liền là công kích như vậy cũng vẫn như cũ đối với hắn vô dụng. Iwichi chỉ là đưa tay một chảo. Tứ lạng bạt thiên cân. Nhẹ nhõm rời đi bên trong một cái người công kích. Hướng phía một người khác đánh tới. Hai chân có chút uốn lượn. Iwichi giảm xuống thân thể trung tâm. Tránh thoát một người khác công kích. Trong tay bóng chuyển đánh tới hướng người cuối cùng bả vai. Dẫn đến hắn trong nháy mắt mất cân bằng. Bóng chuyển bắn trở về. Đánh vào một người khác trên mặt. Iwichi đứng dậy gót chân thuận thế đá vào mất cân bằng người trên mặt. Một bộ động tác nước chảy mây trôi. Bốn người đồng thời ngã xuống đất. Bóng chuyền cũng ở thời điểm này. Bắn bay hướng bầu trời. Iwichi đứng nghiêm tại nguyên chỗ. Cõng tay trái đối không có vật gì hậu phương nhẹ nhàng vồ một cái. Mà lúc này đây rơi xuống đất nện ở Iwabi trên ót bóng chuyền. Cái góc độ này lần nữa bắn bay. Vừa vặn rơi vào Iwichi tay bắt vị trí. Tiếp được cầu. Iwichi ngước mắt nhìn qua trước mắt trợn mắt hốc mồm đám người. Khóe miệng lần nữa giơ lên mỉm cười. Đối bọn hắn nhẹ nhàng ngoác ngoác tay. Ra hiệu đợt tiếp theo người tiếp tục đến. Sarada thật là đáng sợ tính toán. Cho dù là 5 người đồng loạt ra tay. Bọn hắn tất cả động tác giống như đều tại Iwichi trong tính toán. Chocho thật sao? Loại sự tình này lấy nhân loại đại não thật sự có thể làm được a? Nghe đến đó, Shikadai có chút im lặng. Não người đương nhiên cũng có thể làm đến loại này tính toán. Chỉ bất quá, trong nháy mắt chính xác nắm chắc mỗi một chi tiết nhỏ. Dạng này khả năng tính toán, liền xem như hắn cũng rất khó làm được. Trừ phi là hắn hoàn toàn không cần động thủ tình huống dưới. Giống Iwichi dạng này, cần tự mình động thủ còn muốn một bên tính toán nhiều đồ như vậy. Dạng này đầu não đơn giản phi nhân loại. Liên tiếp bị đánh bại nhiều bạn học như vậy. Những người khác hiện tại cũng có chút chần chờ. Mà lúc này đây, Boruto đỡ dậy Iwabi. Người thật sự rất mạnh Iwichi. Nhưng người nếu quả như thật cho là chúng ta bắt người không có cách nào. Coi như quá ngây thơ rồi. Boruto nói xong nhìn về phía Shikadai. Cái này trong nháy mắt cảm nhận được Boruto tầm mắt Shikadai rất là bất đắc dĩ. Phiền phức muốn chết, bác gia hỏa này cứ như vậy không phục a. Đưa tay Shikadai bắt đầu làm chuẩn bị. Boruto thấy thế lộ ra tiếu dung, ngươi mặc dù thể thuật rất lợi hại. Nhưng chính ngươi lại nói, nhẫn thuật cũng có thể sử dụng vậy nhưng liền chớ trách chúng ta. Iwichi quay người nhìn trước, mắt Boruto. Nắm lấy bóng chuyển nhẹ nhàng đập mấy mưa. Đưa bóng đặt ở đầu ngón tay chuyển động. Vậy liền đến đoạt A. Còi xoát. Đột nhiên Boruto ném ra Shuriken. Iwichi nhẹ nhàng tránh đi Shuriken công kích. Một bên khác, nhìn thấy Shuriken công kích. Sarada cũng nhẹ nhàng cắn răng. Chúng ta cũng cùng một chỗ. dùng Shuriken phong tỏa hắn hành động, sau đó lại tìm cơ hội cướp đi cầu. Iwichi đồng học mặc dù rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không yếu. Hắn một người khiêu chiến tất cả chúng ta. Chúng ta tuyệt đối không thể thua. Có Sarada dẫn đầu, những người khác cũng rất không phục chịu phục. Lập tức chuẩn bị muốn cùng Iwichi hảo hảo đọ sức một lần. Iwichi híp mắt quay đầu nhìn qua trước mắt tiểu quỷ nhóm. Quả nhiên rất thú vị. Tất cả mọi người móc ra mình Shuriken. Hướng phía Iwichi ném qua đến. Tối như mực một mảng lớn Shuriken bay về phía Iwichi. Lần này nhìn ngươi làm sao tránh. Nhiều như vậy Shuriken liền xem như ngươi tại lợi hại cũng chỉ có từ cái kia trong vòng đi tới. Cứ như vậy liền hung hăng dội tắt Iwichi phách lối khí diễm. Nhưng mà những này tiểu quỷ nghĩ quá đơn giản. Iwichi đồng dạng xuất ra mấy chuôi kunai. Cái này kỳ quái cử động để đám người sửng sốt một chút. Hẳn là Iwichi cũng muốn dùng kunai công kích bọn hắn. Quả nhiên Iwichi nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem kunai ném ra bên ngoài. Đinh đinh, đột nhiên kunai trên không trung va chạm. Bốn phía bắn ra, để cho người ta kinh ngạc một màn phát sinh. Iwichi vẻn vẹn chỉ có 3 thanh kunai. Liền đem mười mấy thanh kunai cùng Shuriken thông qua bắn ra phương thức. Toàn bộ ngăn trở, rơi vào Iwichi trước mặt trong tay sáng tạo rơi là tả trên đất. Đây là cái gì kỹ xảo? Tinh thông Shuriken Sarada đơn giản không thể tin được. Shuriken lại còn có thể dạng này sử dụng. Đơn giản tựa như giả đồng dạng. Đáng giận, liều mạng. Nam sinh gặp kunai không có hiệu quả, liền trực tiếp xông đi lên. Muốn dùng người đếm áp chế Iwichi. Thậm chí ngay cả các nữ sinh cũng không nhịn được. Liền ngay cả Chocho đều gia nhập đám người vây công Iwichi. Tại chỗ chỉ còn lại có Sarada, Mitsuki, Shikadai không có bất kỳ cái gì hành động. Iwichi chuyển động bóng chuyền. Tới đi, Shino nhìn xem tràng diện này, muốn ngăn cản, nhưng hắn chỉ tới kịp ngăn lại mấy người. Những người còn lại toàn bộ phóng tới Iwichi. Đối diện với mấy cái này quỷ công kích, Iwichi tại một cái nhỏ hẹp vòng tròn bên trong trốn tránh. Tá lực đả lực, vừa đi vừa về kích thích bọn hắn công kích lẫn nhau. Thậm chí Iwichi chính mình cũng vẫn không có động thủ công kích qua ai. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây. Toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi. Chocho một quyền bị Iwichi ngăn trở. Nàng nhìn trước mắt khuôn mặt lạnh lùng. Ánh mắt thâm thúy Iwichi. Chocho sắc mặt hơi đỏ lên. Lập tức ngã xuống đất. Nàng là thẹn thùng ngất đi. Shino nhìn xem còn đứng tại chỗ Iwichi. Sắc mặt rất là tái nhợt. Thực lực này cũng quá mạnh. Cùng chiến đấu khác biệt. Iwichi mình căn bản cũng không có xuất thủ, chỉ là lợi dụng siêu cường thể thuật, khiến người khác công kích lẫn nhau đánh trúng đối phương. Cứ như vậy chỉ chớp mắt liền đem nhiều người như vậy toàn bộ đánh bại. Chuyện như vậy, liền xem như Shino cái này lão sư cũng tự nhận không cách nào làm đến. Đột nhiên, Iwichi sau lưng Boruto xuất hiện, bắt lại ngươi sơ hở. Boruto một quyền hướng phía Iwichi phần gáy đánh tới. Hắn muốn kích choáng Iwichi. Nhưng rất nhanh trước mặt hắn xuất hiện lần nữa chính là quen thuộc bóng chuyền. Bành, mặt lần nữa bị đập trúng Boruto. Lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Bóng chuyền chuyển động nhảy đến Iwichi trên tay. Boruto rơi xuống đất trên mặt hồng hồng. Bất quá lần này hắn không có hô đau, mà là lộ ra tiếu dung. Thành công. Người thua Iwichi. Shino sửng sốt một chút nhìn qua trên mặt đất. Một đạo màu đen cái bóng liên tiếp đến Iwichi dưới chân. Shino sửng sốt một chút Kageshibari no Jutsu. Một bên khác Shikadai chính ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn chòng chọc vào Iwichi. Làm không có tệ nha. Cố ý xuất hiện hấp dẫn Iwichi chú ý. Sau đó để Shikadai Kageshibari no Jutsu thành công tới gần Iwichi. Shino nhẹ gật đầu, đối Boruto chiến thuật biểu thị tán thành. Ngay cả Sarada đều đối Boruto cái này cử động kinh người rất là giật mình. Từ dưới đất lên Boruto, từng bước đi hướng Iwichi. Trận này trò chơi là chúng ta thắng. Iwichi. Ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng chỉ cần mọi người cùng nhau xuất thủ, thắng lợi cũng vẫn là... chấm ngoặc kép, đang nói, Iwichi lại chậm rãi quay đầu nhìn xem Shikadai. Đầu đầy mồ hôi Shikadai trực tiếp chakra hao hết trong nháy mắt té xỉu. Tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, Shikadai trong lòng chỉ có vô tận hoảng sợ. Thật là đáng sợ chakra lượng. Căn bản, khống chế không nổi. Bốn, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.